Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, loại này yêu quá giá rẻ. Tiết Ngọc Đình sắc mặt như sáp, thân thể của nàng ngửa mặt lên trời mà ngược lại, trong miệng máu tươi không ngừng tràn ra, trong con mắt tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Nàng hy vọng dường nào Tề Chính Thanh tại nàng bên tai nhẹ nói một câu. Ngọc Đình, chớ có trách ta, ta làm như vậy chỉ là nghĩ bảo toàn Tề gia. Có thể, hiện thực tàn khốc lại trở thành nàng trước khi chết tiếc nuối lớn nhất. Chính mình thật không xứng là người sao? Làm sao liền ngay cả mình yêu nhất nam nhân đều nói ra loại này vô tình lời nói? Hắn tại sao phải như thế vô tình kết thúc hai người ở giữa tình cảm? Mang theo đủ loại mê hoặc cùng không hiểu, Tiết Ngọc Đình ý thức hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Lạc thần, Tiết Ngọc Đình tiện nhân này đã chết rồi, còn mời ngài xem ở hai nhà chúng ta quan hệ phân thượng. Thả ta Tề ra một ngựa được không? Tề Chính Thanh mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Lạc Phàm hỏi ngược lại. Hai nhà chúng ta là quan hệ như thế nào? Ngài ngoại công là ta nhạc phụ. Tề Chính Thanh vội vàng tỏ thái độ. Đây cũng là hắn lần thứ nhất thừa nhận cùng Mạc Nguyên Hóa quan hệ trong đó. Dù sao lấy trước coi như gặp mặt hắn cũng biểu hiện cao cao tại thượng. Lạc Phàm, không có ý tứ. Mạc gia ta chỉ có hai cái thân nhân. Soát, Tề Chính Thanh trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng kết. Vốn cho rằng chuyển ra Mạc Nguyên Hóa quan hệ có thể hòa hoãn một chút quan hệ. Hiện tại hắn lại phát hiện, Lạc Phàm cùng Mạc gia quan hệ cũng không phải là chính mình tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Lạc thần, việc này ta Tề gia có không thể trốn tránh trách nhiệm. Vô luận ra sao nguyên nhân, chúng ta đều không có bảo vệ tốt ngài di mủ, còn mời giáng tội, Tề Thương khom người, Lạc Phàm. Tề lão, ngài chính là Viêm quốc công thần, ngươi bây giờ hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ, cần gì phải bởi vì hậu bối sự tình mà nhọc lòng đâu. Lạc Phàm cũng không có nói quá nhiều, nhưng nói bóng gió lại rất rõ ràng. Tề Thương chính là Viêm quốc công thần, có thể miễn hắn bị phạt. Tề Thương quỳ xuống đất, Lạc thần khai ân, ta biết ngài trong lồng ngực nộ hỏa khó bình. Lão hủ nguyện ý chết đến chuộc tội, chỉ cầu ngài bỏ qua Tề gia già trẻ. Quốc sư Chư Cát Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Tề Thương, ngươi dạng này đáng giá không? Tề Thương nói, ta chính là Tề gia lão tổ tông, bọn hắn đều là con của ta. Cho dù là bọn họ phạm thiên đại sai, ta cũng muốn bảo vệ hắn nhóm a. Nếu bọn họ chết rồi, ta sống còn có cái gì ý nghĩa? Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, Tề lão, ngã kính trọng ngài loại này vì nước mà chiến tiền bối. Là các ngươi trả giá để đại gia vượt qua an cư lạc nghiệp sinh hoạt. Đã ngươi thay Tề gia đám, người cầu tình, như vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt. Tề Thương đại hỉ, tạ Lạc thần. Tề Chính Thanh trên mặt cũng lộ ra không cách nào che giấu vẻ mừng như điên. Hiển nhiên không nghĩ tới Lạc Phàm dễ dàng như vậy liền thả Tề ra một con đường sống. Không cần cảm ơn quá sớm. Lạc Phàm nói, duyên tới duyên đi đều có nhân quả. Đã ta tam di mụ tại Tề gia thụ như thế lớn ủy khuất. Như vậy đương nhiên phải rời đi. Ta không thích thay người khác làm quyết định. Hôm nay, ta liền thay tam di mụ làm quyết định. Từ nay về sau cùng Tề gia nhất đao lưỡng đoạn. Giải trừ hôn nhân quan hệ, Tề Chính Thanh vội vàng nói, Lạc thần, còn mời ngài cho ta một cái cơ hội, ta thề đời này khẳng định sẽ hào hào đối đãi vãn tình. Tuyệt sẽ không để nàng nhận mảy may ủy khuất. Lạc Phàm nói, người thiện đãi tam di mụ bất quá là bởi vì thân phận của ta. Loại này yêu quá giá rẻ, không xứng với nàng, liền theo Lạc thần chi ngôn đi. Tề Thương thở dài, cả người phảng phất nháy mắt già nua. Tề Chính Thanh thần sắc ngốc trệ, mặc dù Lạc Phàm tha thứ Tề gia, nhưng nếu như công khai Mạc Vãn Tình cùng hắn ly hôn tin tức, như vậy toàn bộ Tề gia tất nhiên sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Ngoại giới khẳng định sẽ đối đoạn hôn nhân này nghị luận ầm ĩ. Thậm chí có các loại suy đoán, cho dù là bọn họ thám thính không đến chân tướng, có thể Tề gia vẫn im như là sẽ trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại. Dù sao ly hôn không phải việc nhỏ. Ta Tam Di Mụ hiện tại người ở chỗ nào? Lạc Phàm mở miệng, Tề Chính Thanh hữu khí vô lực trả lời một câu. Tại phòng nàng, Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó đi vào Tề gia. Tại trong một cái phòng nhìn thấy Tam Di Mụ, sau đó hắn rút Tam Di Mụ bế lên. Tại tất cả mọi người không bỏ được ánh mắt dưới rời đi Tề gia. Cưỡi xe sang trọng dần dần từng bước đi đến. Lão tổ, ngài tại sao đáp ứng ly hôn sự tình a? Tề Chính Thanh vui sướng khóc lớn lên. Tề Thương hừ lạnh một tiếng. Không đáp ứng, Tề gia tất vong. Tề Chính Thanh nức nở nói. Đáp ứng cũng không nhất định có thể còn sống sót a. Tề Thương ánh mắt hơi có vẻ tiêu tụy. Tối thiểu hiện tại đại gia sống tiếp được. Nói đến đây ánh mắt của hắn trở nên lăng lệ rất nhiều. Nhấc chân đạp hướng Tề Chính Thanh. Đều là ngươi tên phế vật này. Nếu không phải là ngươi, Tề gia như thế nào lại đứng trước loại này kiếp nạn? Lão tổ, ta sai. Lạc thần công khai hành trình. Tiến về Ung Châu Tề gia thăm người thân tin tức trở thành toàn dân tiêu điểm. Không biết có bao nhiêu hào môn gia tộc nghĩ đến cùng Tề gia giao hảo. Dù sao Tề gia tốt xấu cũng coi là Viêm tộc chí thân. Nếu là có thể cùng Tề gia nhờ vả chút quan hệ, đối với bọn hắn gia tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt nhất kiện. Nhưng vào lúc này, đóng tại đường cái hai bên những cái kia tin tức truyền thông, cùng dân chúng lại khiếp sợ phát hiện, Lạc thần vậy mà rời đi Tề gia. Cái này khiến vô số người cảm thấy chấn kinh. Hắn là đi Tề gia thăm viếng chính mình di mụ, làm sao chỉ đợi hơn 10 phút? Cái này khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a. Đừng nói hắn là cao cao tại thượng thần vương, dù là coi như người bình thường đi thăm người thân, tối thiểu cũng phải ăn cơm rau dưa rời đi a. Trong lúc nhất thời, vô số người đều tại ngờ vực vô căn cứ Lạc thần làm sao sớm như vậy liền rời đi Tề gia. Mà vào lúc này, một cái tin tức nặng ký tại trên mạng truyền ra. Lạc thần tự mình gửi công văn đi. Gặp lại không hối hận. Quá khứ không tiếc. Nguyện tương lai con đường phía trước riêng phần mình trân trọng. Soạt, một lời kích thích ngàn trọng sóng. Đây là Mạc Vãn Tình cùng Tề Chính Thanh ly hôn sao? Kỳ thật. Vẻn vẹn là lời nói này rất khó để người liên tưởng đến Mạc Vãn Tình cùng Tề Chính Thanh. Đây cũng chính là tương đối văn nghệ phạm ly hôn văn án mà thôi. Cũng không nên quên, Lạc thần vừa mới đi bái phỏng Tề gia, chỉ đợi mấy phút liền rời đi. Việc này bản thân cũng làm người ta sinh lòng nghi vấn. Chớ nói chi là tại lúc này Lạc thần tự mình gửi công văn đi. Tại tăng thêm Tề gia cũng không có quá nhiều nhiệt tình nghênh đón Lạc thần đến. Đây càng thêm kiên định suy đoán của bọn hắn. Trong lúc nhất thời, Tề gia một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vô số người đều tại ngờ vực vô căn cứ ly hôn nguyên nhân. Nhưng đều không ngoại lệ. Tề gia đã trở thành ngàn người chỉ trỏ tồn tại. Dù là Tề gia lão tổ Tề Thương vì Viêm quốc lập xuống qua công lao hãn mã, dù là bị phong hoàng tộc, nhưng đều không thể phủ nhận bọn hắn làm qua thật xin lỗi Viêm tộc chí thân sự tình. Mà lại bọn hắn làm sự tình còn không là bình thường ác độc. Nếu không Lạc thần như thế nào lại công khai gửi công văn đi tuyên bố kia đoạn hôn nhân kết thúc? Dù sao tuyên bố loại chuyện này đối với hắn tự thân cũng là có nhất định ảnh hưởng. Thật rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Vậy mà để Lạc thần tự mình gửi công văn đi kết thúc kia đoạn hôn nhân. Nhất định muốn điều tra ra trong đó nội tình. Dù là Lạc thần có thể tha thứ Tề gia, chúng ta cũng không thể tha thứ bọn hắn. Không tệ, Lạc Thần tại Bắc Cảnh chống cự ngoại địch, vì thiên hạ thương sinh mà chiến. Chúng ta không thể vì hắn hiệu lực, nhưng tuyệt đối không thể để cho người khi nhục thân nhân của hắn. Đây là dân ý, không thể đỡ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.